Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Bạch Hổ Nhai. Kim Thần Tông, Vương Gia Ngũ Hổ nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày. Quét qua kiềm chế ảm đạm, hiện tại chỉ còn lại có sát ý cùng bi thống. Quay người sắc mặt điên cuồng nhìn xem Ngũ Đại Vương Phủ chúng nhân. Rất tốt, các ngươi làm lão tử đều ghi tạc trong lòng, có bản lĩnh các ngươi liền đều tại Mai Rùa Đen bên trong đợi cả một đời. Hôm nay vương người nào đó ở chỗ này đem lời quảng xuống, chỉ cần các ngươi dám đi ra vương phủ trận pháp, ta liền sẽ đem các ngươi lão xúc sinh, tiểu chư cầu hết thảy giết một sạch sẽ, ai cũng đừng nghĩ lấy tới nói hòa. Làm đó cùng sự tình lão vương thánh nhất lời nói trịch địa hữu thanh chăm chú mà hung ác. Sát ý phô thiện cái địa, không có ai đi hoài nghi quyết tâm của hắn. Chúng ta năm huynh đệ muốn giết người, ngoại trừ lão cha liền xem như đạo tổ cũng ngăn không được. Ta nói, vương diệt nhất tà ý cười một tiếng. Hàn ý biêm xương, các người tốt nhất không có mộng du thói quen xấu. Nếu không không cẩn thận ra hộ tộc đại trận, cũng đừng trách vương gia ngươi tổ tông ra tay hung ác, sự tình phát triển đến nước này. Theo vương đông ve sầu thoát xác trốn đi thật xa, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bằng không mà nói lục đại vương phủ đại hòa cũng, toàn bộ quốc gia căn bản đều sẽ dao động. Chỉ cần còn có một điểm lý trí, liền sẽ không đánh đến tình trạng kia. Chớ đừng nói chi là ở giữa còn có hoàng thất cùng hoàng hậu âm thầm điều đình. Mặc dù không có khả năng giải quyết mâu thuẫn, nhưng là để mâu thuẫn tạm thời đẩy về sau, tránh đi cái này mẫn cảm kỳ chậm rãi giải quyết vẫn là có thể. Lúc này không vương đông mượn nhờ 6 đầu cực phẩm linh mạch thôi động hồng mông hồ lô, trực tiếp xuyên thẳng qua trùng điệp không gian, lại thêm truyền tống trận khắc hoạc chi lực. Hiện tại đã rời xa kinh thành Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn xuất hiện ở một mảnh coi như bằng phẳng cùng phi nhiêu thổ địa phía trên. Đông Châu thần chiêu đất rộng của nhiều rất nhiều nơi liền xem như thổ địa phi nhiêu cũng không. Có rất nhiều người đi nghỉ lại, là lấy phi thường hoang vu, phi độn mấy vạn dặm về sau vương đông phát hiện một cái trấn điện. Thị trấn không phải rất lớn lại có 100.000 người ở lại. Cả đám đều mở hiên mặt đại đạo, làm cái kia nghênh đón mang đến nghề nghiệp, tử quán trà trang thậm chí ca vũ kỹ quán cũng đều cũng có. Vương Đông ngẩng đầu, ngay tại tiểu trấn phương Tây bất quá 1.000 dặm, một tòa sườn đồi ma vân mà lên, như là đao bổ diều đục, nguy nga bao la hùng vĩ, quỷ hủ thần công, như là một thanh tuyệt thế hung đao, xuyên thẳng mây xanh. Vờn quanh dáng mây trắng, sương mù sáng tỏ rủ xuống như thể lưu, bạch hổ nhai, vương đông sợ hãi than mở miệng. Cái tòa này chiếm một diện tích mấy vạn dặm sườn đồi tuyệt phong có Đông Châu thần chiêu bên. Trong nổi danh hiểm địa cấm khu, sau trước đó cái kia vẫn diệt Phật vực còn muốn nổi danh cùng đáng sợ nhiều ngọn núi này từ Trung Cổ. Sơ kỳ liền có. Nghe nói là một vị nào đó vương giả từ bạch hổ nhất tộc tổ sơn bên trong lấy ra một tòa cô phong. Lấy đại thần thông Nazi ở đây, có công đi che trời bạch hổ vương người ở chỗ này tu hành, cả ngọn núi đều lan tràn vô tận canh kim. Kiếm quang, kim qua sát khí, tương đương nguy hiểm cùng đáng sợ. Bình thường hạng người khẽ dựa gần liền sẽ bị cái kia không khác biệt công kích kiếm quang. Dòng lũ cho chém giết, xé nát bất quá nhất làm cho này bạch hổ nhai nổi danh vẫn là liên quan tới nguyên rùa cung chẳng. Lành truyền thuyết, nghe nói cái tòa này bạch hổ nhai là vật bất tường. Ai ở chỗ này tu hành đều sẽ không thật tốt chết, lúc trước cái kia một tôn vương giả công tham tạo. Hóa, thần thông quảng đại, đến bạch hổ một tôn đại nhân vật, có được ức năm thọ. Vốn là không tin tà hạng người, thực lực mạnh rít lên một tiếng, có thể gào vỡ 10 vạn sao trời, nhưng tại hắn lúc tuổi già huyết khí suy bại thời điểm, chẳng lành lại tìm được trên cửa. Ngày đó đêm thiên hôn địa ám, ngày mất sắc, nguyệt che đậy ánh sáng, giữa thiên địa một mảnh tận thế dáng vẻ. Không có ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Bạch Hổ Nhai trên rú thảm thanh âm thê lương mà vặn vẹo, phá lệ làm người ta sợ hãi, để cho người ta nghe liền nổi da gà. Kéo dài đến một ngày một đêm, sau đó Bạch Hổ đẫm máu, vương máu nhuộm đỏ vách núi, từ đây Bạch Hổ Nhai liền trở thành cấm khu. Lúc trước lấy nhất kích chi lực khai sáng Đông Châu thần chiêu vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp. Nhất đại hùng chủ đại đế, Vũ Vương cũng từng muốn leo lên Bạch Hổ Nhai, tìm tòi năm đó chi chân tướng, nhưng mà hắn đi vào Bạch Hổ Nhai trước về sau, trèo lên không nhìn ra xa thật lâu, lại thở dài một tiếng quay người rời đi. Cuối cùng cả đời đều không còn có tới chỗ này. Từ đây này Bạch Hổ Nhai hung danh tại toàn bộ Đông Châu đều hiển hách hung danh, không có sai. Phía trước ta dùng Chu Thiên Toán Kinh liên tiếp bói toán 10 lần. Mỗi một lần quẻ tượng đều biểu hiện cơ duyên của ta tạo hóa ngay tại này Bạch Hổ Nhai phía trên. Vương Đông sắc mặt ngưng trọng, gãi đầu một cái, nhìn mặc kệ nơi này đến cỡ nào hung hiểm, ta đều phải đi tới một lần nha thứ cặn bã. Ta đây cũng là đến 18 đời huyết môi, nhân ra khí vận sở trung thiên kiêu cái nào không? Phải đi ra ngoài liền đụng phải thiên tài địa bảo, nâng lên một ngụm nước lạnh uống đều là tạo hóa linh dịch. Đi ra ngoài té một cái đều có thể nhặt được thượng cổ dị bảo. Vô số thiên nữ yêu nữ theo ở phía sau muốn hôn thân, Vương Đông lải nhải cả ngày. Ở nơi đó thân ở trong phúc, không biết phúc, ồn ào phàn nàn. Đại phát bực tức, nhìn nhìn lại ta, dù sao cũng là nhất đại đại đế chuyển thế. Còn có cái nghiêu xoa ầm ầm lão cha, cũng là khí vận sở chung quái thai. Nhưng chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ta đi ra ngoài liền gặp được vô số người truy sát. Vừa ra đời liền bị nhận định là chẳng lành, là cái yêu nghiệt. Trong nhà năm quả bom hẹn giờ đều là đại cấm bia. Đi tới chỗ nào đều bị người hận nghiến răng nghiến lợi, kêu đánh kêu giết, mặc dù cũng có mấy cái tiểu mỹ nhân. Đại mỹ nhân nhận định ta, thế nhưng là từng cái tình địch con mắt lục cùng cóc ra đồng dạng, ta đi ra ngoài cũng nhặt đồ vật. Nhặt là cái gì đây? Nói chuyện liền đến khí. Quan tài, nhân gia đều nhặt thiên tài địa bảo, tạo hóa thần khí, ta đây, quan tài hơn nữa còn là một ngụm tiếp một ngụm, một ngụm tiếp một ngụm. Ta tính quỷ dị sau một cái khổ cực cao minh. Lão thiên gia, người có phải hay không đang chơi ta? Vương Đông cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Dương nanh múa vuốt đau lòng đến không thể thở nổi. Nhìn xem, còn nói cơ duyên của ta đến tạo hóa tới cầu thí, còn muốn ta đi cấm địa hiểm cảnh bên trong liều mạng vô thượng. Hắn đại gia thiên tôn hung hăng phát tiết một phen về sau, Vương Đông một hơi rốt cục thuận, sửa sang lại một chút quần áo, cất bước liền đi tới cái kia chấn điện bên trong. Lập tức xông lên mười mấy cái bộ dáng khôn khéo, ngôn ngữ có thứ tự thanh niên tới. Nghe bọn hắn vừa giới thiệu, Vương Đông liền đã hiểu, đây đều là cái từ nhỏ ở chỗ này lớn lên người địa phương. Bốn phía địa lý địa thế đều động địa lý quỷ, lên núi kiếm ăn, ở chỗ này dựa vào một cái quen thuộc hỗn chén cơm ăn. Nhìn những người tu vi bất quá kim đan, thần luân, bất quá lại đều dưỡng thành nhìn mặt mà nói chuyện hỏa nhãn kim tinh. Vừa nhìn thấy Vương Đông trên người hoa mỹ quần áo cùng chân quý trang nhã trang trí, liền biết hắn lai lịch không nhỏ, từng cái rất nhiệt tình, nụ cười trên mặt đều nhanh xếp thành hoa cúc. Vương Đông tùy tiện từ đó chọn lựa một cái phẩm tướng tốt một chút. Cái kia thanh niên một đường cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ, công tử ngài tốt, tiểu nhân Chu Chính không phải tiểu nhân nói ngoa a. Ta đúng đúng này Bạch Hổ Trấn cùng Bạch Hổ Nhai phương viên mấy vạn dặm đều là nhẫm chín tài. Ngực, ngài là muốn phẩm vị mỹ thực sao? Này Bạch Hổ Trấn toàn hổ yến thế nhưng là nhất tuyệt, địa phương khác đều ăn không được. ta mang ngài tìm một nhà địa đạo, ta dẫn đường bớt 20%, Chu Chính khom người đi theo Vương Đông bên người. Mồm mép là thật trượt cùng nói tướng Thanh giống như, ngài nếu là muốn tìm thú vui, khuê hương các cô nương lại là nhất thủy linh, trắng trắng mềm mềm tuyệt đối cùng ngài khẩu vị. Vương Đông nhìn người này một chút từ chối cho ý kiến, tiện tay vứt cho hắn một cái túi chữ vật. Đã ngươi nói đúng Bạch Hổ Nhai như thế rất quen, không bằng liền mang bản công tử đi trên núi xem xét đi. Chu Chính mặt không đổi sắc, tới nơi đây người phần lớn đều là muốn đi Bạch Hổ Nhai trên nhìn qua. Hắn tự nhiên đối với cái này rất quen thuộc, xem xét cái kia túi chữ vật bên trong sáng lấp lánh linh thạch. Lập tức vui mặt mày hớn hở, không có lỗ hổng nhận lời. Rất nhanh hai người đã đến Bạch Hổ Nhai phía dưới. Cái tòa này đại sơn toàn thân đều là màu tuyết trắng. Từ trên ngã xuống chảy xuôi canh kim trường hà, có cỏ cây sinh trường, quái thạch đá lởm chởm, không ngừng có kiếm quang khuấy động như tuyết sóng kích thạch dưới núi. Chân núi đều có rất nhiều người, mấy vạn tên tu sĩ ở chỗ này hái kim qua chi khí, tiến hành tu hành, đại bộ phận đều là chủ tu kim hành công pháp hoặc là tế luyện pháp bảo. Thần thông hạng người, nhưng nhìn những người này phương vị đều rất no thủ. Chỉ dám dưới chân núi đi tiến hành quan sát, tiếp nhận chảy xuôi xuống tới kim qua trường hà, nhưng không ai dám vượt lên trước một bước, leo lên cái kia cao không thấy đỉnh Bạch Hổ Nhai, công tử gia. Này Bạch Hổ Nhai đến cùng cao bao nhiêu chúng ta là không biết, bất quá lại bị chia làm ngoại vực khu vực an toàn, trung vực thám hiểm khu, cùng nội vực cửu tử khu. Chu Chính ở nơi đó cùng Vương Đông phổ cập tri thức, chỉ tay một cái, công tử gia ngài nhìn, cái này dưới núi, chân núi rộng lớn thiên địa đều là bên ngoài, rất an toàn mà từ chân núi đi lên vạn dặm, liền nguy hiểm rất nhiều. Không phải như ý tu sĩ đi vào liền phải chết, lại hướng lên chính là nội vực cửu tử khu. Tiểu nhân là không có duyên gặp một lần, đều là một chút tịch địa bá chủ đi tới đi lui nhân vật đi qua thăm dò. Nói đến đây hắn thấp giọng, thần thần bí bí nói, liền xem như bá chủ đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Máu tươi thuận vách núi ra bên ngoài trôi, a công tử ngài nếu là ngắm phong cảnh, tốt nhất chính là tại chân núi quan sát từ đằng xa này sơn thạch hùng hồn. Lao nhanh lưu ngân, lăn đi Bạch Hổ Nhai rơi xuống tất cả mọi người. Hết thảy thối lui nơi đây Kim Thần Tông làm việc, ngoại nhân chớ có quấy. Nếu không định trảm không buông tha, một đạo kim sắc trường hồng từ đằng xa một quyển mà đến, như là sóng lớn ngập trời, đã thấy hơn 10 vị đại kỵ sĩ thừa kỵ huyết khí như hồng dị thú trà đạp hư không mà đến. Những người không giận tự uy, linh lực ngập trời, khí tượng long trọng, hiển nhiên có tịch địa bá chủ, bất quá bọn hắn còn không phải chính chủ. Vừa đến đã tại thanh tràng, mỗi người cầm trong tay một cây cờ lớn, đột nhiên lắc một cái, phương viên 10 vạn dặm toàn bộ đều bị trận pháp bao phủ. Linh lực tuôn ra, tự động đem ngoại nhân liền cho đánh bay, thậm chí xoắn nát đi. Đây là cấp bậc đại năng trận pháp, tường hỗ kết nối hóa thành vô số văn bia, ngay sau đó có chuông đồng va chạm đinh đương thanh âm. Từ đằng xa một thừa hoàng kim cỗ kiệu vượt ngang hư không mà đến. Này kiêu tử dài ngàn trượng rộng trăm trượng, phía trên khảm nạm một viên to lớn minh châu như là mặt trời. Bốn góc treo linh, nhô lên dị thú, tua cờ quan lại, mang theo tường quang mây khói. Này cỗ kiệu từ 8 tôn thân cao ngàn trượng cự nhân dơ lên. Những người khổng lồ này người khoác da thú đồng giáp, huyết khí tràn lan thắng qua giao tượng, da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng, mang theo giã tính lực lượng cảm giác, cơ bắp bí lên như núi đồi, đánh vào thị giác lực 10 phần, 8 vị sơn lĩnh cự nhân tộc tịch địa bá chủ. Cũng chỉ là dùng để khiêng kiệu lại có 18 vị tích đại kỵ sĩ mở đường. nhìn cỗ kiệu bên trong nhân vật liền xem như tại Kim Thần Tông bên trong cũng địa vị cao thượng. A, Vương Đông tự lẩm bẩm, chẳng những không có lui lại ngược lại lộ ra nóng lòng không đợi được biểu lộ đến. Kim Thần Tông tên như ý nghĩa, có một đại thần tông, có vương binh trấn áp, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có cùng Kỳ Lân Nhai, Phương gia các loại thế lực lớn cùng một trình độ cường đại tồn tại. Mặc dù thần tông, thiên cổ thế gia nội tình trên tổng thể không sánh bằng tam đại thần chiêu, nhưng nội tình chi thâm hậu, thực lực chi hùng hồn cũng là tương đương đáng sợ. Nghiền nát một cái đỉnh tiêm thực lực bất quá là nhấc nhấc tay lực lượng mà thôi. Kim Thần Tông đại nhân vật tới rồi. Công tử gia đi nhanh một chút a, đó cũng đều là chút giết người không chớp mắt tu la a. Nếu ngươi không đi chúng ta đều phải chết. Chu Chính mặc dù tu vi yếu, nội tình cạn, nhưng nghênh đón mang đến mấy trăm năm nhãn lực lại là rèn luyện ra được. Vội vội vàng vàng lôi kéo Vương Đông chạy trốn. Nhìn thấy Vương Đông bất vi sở động gấp vò đầu bứt tai, cuối cùng hung hăng dậm chân, hướng phía Bạch Hổ Trấn tự mình liền chạy chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.